Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 784. Bạch Linh vì cái gì còn sống? Này phảng phất là một nhân loại lột xác quá trình. Chỉ là tại đây trung gian có chút bộ mặt dữ tợn. Nhìn sợ hãi mà thôi. Loại này ảo giác, tin tưởng không chỉ có Triệu Hổ có, kia toàn bộ tang thi quân đoàn, bao gồm tiểu đội cao cấp tang thi đều là nghe nó mệnh lệnh cùng chỉ huy, giống như là thật sự quân đoàn giống nhau. Vốn dĩ tưởng Viêm tồn tại yếu hại Triệu Hổ tâm tư, nhưng ở cường địch trước mặt, lập tức liền đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì Triệu Hổ quân đội vừa ra sự, hắn cũng đừng hòng sống trở về. Các ngươi có thể tồn tại trở về đã là rất may, Triệu Hổ không khỏi cảm thán đến, đồng thời cũng sinh ra một tia áy náy. Sớm biết rằng bọn họ cũng sẽ gặp được nhiều như vậy tang thi, nên cho càng nhiều vũ khí duy trì cùng nhân viên phương diện điều phối. Liền ở ngay lúc này, đứng ở một bên Phương Triều chua lòm nói: "Này thật đúng là chính là may mắn, cư nhiên cho các ngươi gặp đặc dị tính biến dị hoa quả." Dương Kiến Thái tự nhiên nói dối: "Tổng không có khả năng nói là Bạch Linh cấp, đến lúc đó này nhóm người lại muốn nháo ra chuyện xấu." Cho nên đối mặt Phương Triều trong mắt ý tứ hoài nghi, Dương Kiến Thái ngược lại nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Phương Triều thấy thế nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cứ việc như thế, Tưởng Viêm đám người hiển nhiên không có cùng phía trước giống nhau cùng bọn họ tranh phong tương đối, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đi theo cái này đội ngũ chung tồn tại. Lúc ấy là Lâm Gia Năm thiếu thủ hạ hai người, chỉ cảm thấy bọn họ cấp bậc càng là sâu không lường được, hiển nhiên tuyệt đối vượt qua 20 cấp. Bọn họ nếu còn sống, kia vì cái gì nữ nhân kia cũng có thể sống hảo hảo mà. Cái gọi là nữ nhân kia, bất chính là lúc này liền đứng ở Dương Kiến Thái đội ngũ mặt sau sắc mặt trắng nõn non mịn Bạch Linh sao? Lấy Bạch Linh hiện tại cấp bậc rất rõ ràng đã nhận ra Tưởng Viêm, Hà Lợi Cương còn có cách chiều tìm hiểu. Bọn họ trong ánh mắt cất giấu thật sâu nghi hoặc, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên bọn họ cùng Lâm gia người nhất định tồn tại cái gì giao dịch, cho nên mới sẽ đều lúc trước kia đặc dị tính biến dị hầu thịt không có bao lớn hứng thú. Thả xem bọn họ trên người cấp bậc, cư nhiên so Triệu Hổ còn muốn cao, tấn chức tới rồi 17 cấp. Trong lúc này bọn họ nhất định dùng đặc dị tính hoa quả. Triệu Hổ hiện tại cũng bất quá là 16 cấp thôi. Mà trừ bỏ Dương Kiến Thái ở ngoài, người khác, Dì Duệ, Trịnh Thanh Tùng, Vương Gia Vệ đều là 15 cấp dị năng hơi thở. Chờ Dương Kiến Thái hoàn toàn giao tiếp sau khi xong, Bạch Linh liền chắp tay tính toán cùng Triệu Hổ cáo biệt. Liền ở ngay lúc này, Hà Lợi Cương nhịn không được châm chọc: "Bạch tiểu thư không có dị năng đều có thể đủ sống sót, những người đó đi sống không được tới. Dương đội trưởng quả nhiên đối với ngươi chiếu cố có thêm mon sơ." Những lời này vừa ra, có chút nhận thức Dương Kiến Thái đội ngũ người trong còn sống những người đó nhịn không được ra tiếng chất vấn: "Đúng vậy, Dương đội trưởng, các ngươi cư nhiên đem một cái không có dị năng mang về tới. Kia người khác vì cái gì không có thể trở về?" Lúc ấy cố kinh ngạc cảm thán vài người dị năng cấp bậc. Hơn nữa Bạch Linh vẫn luôn là mọi người quay chung quanh trung tâm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có thể phản ứng lại đây. "Dương đội trưởng, làm quân đội người, như thế uổng cố những người khác ân nguy bảo hộ một cái không có dị năng người. Như vậy thật sự được chứ?" trong thanh âm cư nhiên mang theo một mặt châm chọc cùng tức giận. Chính là, ngươi trong đội ngũ mặt tốt xấu cũng có mặt khác cao cấp dị năng giả. Ngươi vì cái gì không cứu bọn họ, dùng che chở một cái không có năng lực bạch linh lực lượng. Hoàn toàn có thể bảo hộ một con thập cấp trở lên dị năng giả người. Ngươi như thế làm, sẽ không sợ những người đó chết không nhắm mắt sao? Ngoặc kép, hết chương.